Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, cách một thế hệ nhân tình. Nếu nói bất luận kẻ nào đều không được mạo phạm Hắc Ám Đế Quốc, vậy nói ra liền muốn thực hiện. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ gặp Hắc Ám Nữ Vương cũng là xé mở không gian xuất hiện. Nàng toàn thân áo đen, nhưng hai chân trần trụi, lộ ra hai cái linh lung chân ngọc, trắng đến kinh người, mà móng tay đắp lên thế mà còn lau màu đỏ, nhiều hơn một phần đáng yêu chi ý. Đáng tiếc là, nàng y nguyên che mặt, làm cho không người nào có thể đến thấy nàng tướng mạo, có thể hướng về phía nàng tuyệt mỹ dáng người. Đây cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Vương, Đào Khách liền vội vàng hành lễ. Hắc Ám Nữ Vương giơ tay lên một cái, ánh mắt đảo qua, lạnh nhạt vô tình, tràn đầy sát ý. Ngươi là Tiên Vương hậu nhân. Nàng nhìn về phía Thạch Hạo, Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy ngươi cho là như vậy. Vậy, hôm nay bản tôn liền đồ một Tiên Vương hậu nhân. Hắc Ám Nữ Vương xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Mẹ nó, đến thật. Thạch Hạo vội vàng trốn vào trong tiên cư, đăng thánh vị muốn địch nổi siêu trăm giai đỉnh cao nhất. Đây không phải là muốn chết sao? Coi là trốn vào trong tiên cư, bản tôn liền không làm gì được ngươi. Hắc Ám Nữ Vương cười lạnh, đặt ở tiên giới mà nói, bản tôn thật đúng là động đến không được ngươi. Nhưng là, đây chính là phàm giới. Nàng thả người nhảy lên, đã là giết tới tiên cư trước cửa, hai tay tật chém như kiếm, lại muốn sống sinh phá vỡ đại môn. Cái này đủ trực tiếp, cũng đủ bạo lực, càng là bá khí. Bất quá, tiên cư thế nhưng là tiên vương chế, muốn có thể bị đơn giản như vậy phá vỡ, vậy thật muốn mất hết tiên vương mặt mũi. Mặc nàng như thế nào oanh kích, đại môn tự nhiên lù lù bất động. Hắc Ám Nữ Vương cũng không có bỏ qua, nàng khẽ quát một tiếng, ông, không gian phá vỡ, chỉ gặp một ngụm cối xay nổi lên. Trời ạ, đại sát khí này đến rồi. Nhìn thấy vật này, chính là Bùi Thanh Thái bọn người đều là toàn thân phát run, dâng lên một loại sợ hãi khó tả. Cái đồ chơi này, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo cũng là kinh hãi. Nếu là đem tiên cư ném vào trong cối xay, vậy tiên cư lại có thể gánh vác được sao? Đây chính là cấm địa đồ vật, trời mới biết có được cỡ nào uy năng đáng sợ. Hiu hiu hiu, ngay vào lúc này, chỉ gặp không gian xé mở, lại có người vượt qua không gian xuất hiện, mà lại không phải một cái, nhiều đến 6 người số lượng. Hàn Vũ Vi, Văn Hiên, Lưu Định Tuấn bọn người đạt được Đinh Lăng Phong thần tàng. Mẹ nó, bọn hắn thế mà bước vào Trúc Thiên Thê. Thạch Hạo kinh ngạc, trước đó tu vi của bọn hắn không phải không sai biệt lắm sao? Có thể chỉ là đi qua 2-3 năm, tu vi của các ngươi tại sao liền lẻn đến Trúc Thiên Thê? Cái này không hợp lý a. Nguyệt Thương Hải, còn xin thủ hạ lưu tình. Văn Hiên đầu tiên mở miệng, hả? Hắc Ám Nữ Vương khẽ giật mình, hướng về Văn Hiên nhìn lại, ngươi là thế nào biết bản tôn tên? Người biết nàng tên thật, đã sớm chết tại trong dòng sông lịch sử. Văn Hiên cười một tiếng, trên trán bỗng nhiên hiện ra một chữ tới, Lăng, Đinh Lăng Phong cửu tự chiến pháp. Hắc Ám Nữ Vương lập tức nhận ra được, nàng ánh mắt đảo qua. Ngươi lại là Đinh Lăng Phong đệ tử. Không chỉ là ta, còn có bọn hắn 5 cái. Văn Hiên nói ra, lại chỉ tiên cư. Hắn cũng là, oanh, Hắc Ám Nữ Vương quanh người không gian nhao nhao vỡ nát. Sụp đổ, hư không năng lượng như nước thủy triều, nhưng căn bản không cách nào gần thân thể của nàng, cho thấy nàng đáng sợ đến cực hạn thực lực. Nhưng cũng cho thấy nàng lúc này tâm tình chập chờn đến cỡ nào kịch liệt. Mẹ nó, lúc trước lão Đinh đến cùng đối với nàng làm cái gì? giữa hai người sẽ không đã từng phát sinh qua cẩu huyết tình yêu cố sự. Nhưng Đinh Lăng Phong vẫn là vì thiên hạ thương sinh đem Hắc Ám Nữ Vương Nguyệt Thương Hải cho trấn áp, để Hắc Ám Nữ Vương từ đây hận lên hắn, mà Đinh Lăng Phong cũng bởi vì nhớ tới tình cũ mới trấn áp không giết. Trong nháy mắt, Thạch Hạo não động mở rộng, hắn cũng là từ trong tiên cư xuất hiện, chỉ cần Hắc Ám Nữ Vương xuất thủ, hắn có nắm chắc kịp thời trốn vào trong tiên cư. Tốt, nể mặt Đinh Lăng Phong, bản tôn tha các ngươi một lần. Hắc Ám Nữ Vương đã là khôi phục, quanh người không gian cũng lắng lại không còn ba động, nàng lập tức quay người, xé mở không gian rời đi. Bất quá, tại không gian khép kín trước đó, nàng lại có một câu truyền tới. Sau lần này, chỉ cần bị bản tôn gặp được, ai cũng cứu không được các ngươi. Nàng như thế vừa đi, Đao Khách tự nhiên cũng sẽ không thức thời, lập tức đi theo rời đi. Thạch Hạo thì là nhìn về phía Văn Hiên mấy người, nói, mấy vị, không có ý định cùng ta giải thích một chút sao? Hắc ám đã giáng lâm, hảo hảo sống sót, mới có ngày mai, Văn Hiên nói ra, sư tôn nhân tình đã dùng hết. Tiếp đó, Nguyệt Thương Hải sẽ không đi đối với chúng ta lưu tình. Tu La, ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng lại đi chọc tức hắn. Thạch Hạo không khỏi bát quái chi tâm hừng hực, nói, Đinh Lăng Phong cùng cái này Nguyệt Thương Hải ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì ân oán tình cừu? Văn Hiên nhún nhún vai, cái này ta cũng không rõ ràng, ngươi phải đi tiên giới tự mình hỏi sư tôn. Bất quá, dính đến vấn đề tình cảm, hỏi ra trước ngươi tốt nhất làm tốt bị đánh chuẩn bị. Long Thần Hạo cũng là cười nói, đi, hiện tại tu la giới xâm lấn, chúng ta cũng có thể lĩnh hội một tia giới khác quy tắc. Đây là không gì sánh được bảo quý. Hàn Vũ Vi nói ra, tại sự tình phát triển đến không thể vãn hồi trước đó, tiên vương sẽ đích thân xuất thủ, chúng ta hảo hảo lĩnh hội, cố gắng còn sống. Tại hắc họa trước mặt, người phàm giới có thể làm chính là ương ngạnh đến sống sót, chờ đợi tiên giới đại lão xuất thủ. Thạch Hạo nghe cũng không có nói cái gì, nhưng trong lòng là cực không thoải mái, liền vì để người tiên giới tìm hiểu một chút tu la giới quy tắc, cho nên muốn tùy ý hắc họa phát sinh, nhấc lên vô biên giết chóc sao? Hắn nếu là tiên vương mà nói, sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp giết tiến tu la giới đi, đem âm hồn giải quyết triệt để. Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi xâm lấn phần? Đáng tiếc, hắn không phải. Đám người nhao nhao rời đi, chính là người tiên giới cũng không ngoại lệ. Hắc ám nữ vương quá mạnh, hiện tại là rõ ràng ngay cả tiên vương truyền nhân cũng dám động. Cho nên, hay là tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác đi, bọn hắn cũng không dám lại đối với âm hồn xuất thủ. Chỉ là tìm hiểu tu la giới quy tắc, cái này nước giếng không phạm nước sông, song phương liền có thể sống chung hòa bình. Cái này khổ phàm giới sinh linh, âm hồn tàn phá bừa bãi, cuốn qua một viên tinh thể, viên tinh thể này liền chờ được đến tĩnh mịch. Bất quá, thông qua thái hư giới, Thạch Hạo nhìn đến thật nhiều thập tinh thế lực tại trong trường hạo kiếp này hoàn chỉnh đến bảo tồn lại. Tại trong phạm vi thế lực của bọn hắn, có một quang cháo phát lên, đem âm hồn cự ở bên ngoài. Những thế lực này, năm đó đều đi ra đỉnh cao nhất đại năng, đã sớm phi thăng đi tiên giới. Cho nên, tất nhiên là những đại năng này đưa tiễn bảo vật, chờ đợi ở bọn hắn hậu đại hoặc môn nhân. Thạch Hạo ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chỉ có bất đắc dĩ. Tại dưới tình huống cũng không đủ thực lực, hắn chỉ có thể trước chú ý thật nhỏ nhà. Còn tốt chính là Vân Đỉnh Tinh khoảng cách hắc họa khu trung tâm rất xa. Dù là lấy âm hồn dạng này tốc độ phi hành, ít nhất cũng phải 5-60 năm sau mới có thể bị lan đến gần. Thời gian còn có, Thạch Hạo chuẩn bị đột phá. mạnh hơn 10 bước cũng chỉ là đăng thánh vị. Hắn cần leo lên cảnh giới càng cao hơn. Hắn để ông Nam Tình các loại trước tiến vào tiên cư. Bao quát Tòng An Dân bọn người cũng là. Trải qua như thế vài dịch đằng sau, hắn muốn thu phục những người này không khó lắm. Sau đó, hắn bắt đầu trùng kích tiếp thiên lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.